Chương 290, bốn kỵ sĩ, Mạ Nệ Tổ. Vui thích thời gian đều là trôi qua rất nhanh, đợi được Luke mặc quần áo tử tế, đem trên bàn làm việc ướt nhẹp vết nước buốc hơi lên sạch sẽ, đã là mấy tiếng sau đó. Tảng lớn mây đen nhẹ nhàng lại đây, che kín ánh mặt trời nóng bỏng. Thẳng thắn nói, em ạ, tại đây môn bài tập trên ngươi ưu tú phát huy, còn có thao tác kinh nghiệm, hoàn toàn đáng giá một cái. A Luke tựa ở tấm kia thư thích trên ghế ra, khen không dứt miệng nói, ngươi là một tên xuất sắc học sinh, không chỉ có phong phú tri thức lý luận, còn có cực kỳ xuất sắc thực tiễn năng lực. Vai Quỳnh nở nụ cười xinh đẹp, ngoan ngoãn mà cho hiệu trưởng tiên sinh đánh tới cả vạn. Sau đó, thu dọn nổn ngang quần áo, bắt đầu nói đến công việc nghiêm túc. Nhìn sắc mặt hường hào, tinh thần tỏa sáng Vai Quỳnh, Luke không khỏi hơi xúc động. Rõ ràng trải qua như vậy tiêu hao thể lực, tâm tình kịch liệt cường độ cao vận động, đối phương nhưng không có cái gì vẻ mệt mỏi. Điều này cũng từ mặt bên xác minh, nam nữ quan hệ như là như cùng đất ruộng như thế. Bất luận con bò kia lại cố gắng thế nào cày thấy, đất ruộng chỉ có thể trơn lên màu mỡ cùng phì nhiêu. Đương nhiên, Súp Mạn liền không phương diện này buồn phiền. Hắn là một đài vĩnh viễn không bao giờ hề phải máy đóng cọc, thâm canh thổ địa, nỗ lực gieo. Người đến tìm chút càng có kiên trì, càng thích hợp giáo dục công tác lao sư đến. Vai Quỳnh nghiêng thân thể, ngồi đang làm việc bàn biên giới, hai tay đem nhiễm phải mồ hôi, kề sát ở trên gương mặt tóc vàng vãn đến sau đầu. Nữ giới đối với dáng vẻ, đều là thời khắc lưu ý nhạt trang tiêu hết Vai Quỳnh, một bên bù phấn đề, vừa nói, chúng ta học sinh đều vẫn là hài tử, ngoại trừ cần xuất chúng giáo dục hoàn cảnh, cũng phải đầy đủ ưu tú lao sư. Ngươi là ở trong tối chỉ nào đó đối với huynh đệ không hợp cách lưu kẹ như mày. Ngươi đột biến học viện lao sư, khẳng định cũng phải dùng người đột biến. Nay vừa có thể duy trì học viện độc lập vận chuyển, không bị những thế lực khác thẩm thấu vào. QNZ có thể lấy FNZ ngư ai cho những học sinh kia xây dựng lòng trung thành, phảng phất đi đến thuộc về đồng bào đại gia đình, không có ngoại giới ngăn cách. Chắt lơ tình nguyện cùng cha mẹ thẳng thắn người đột biến thân phận. QNZ muốn ghi danh Thiên Phú học viện, chủ yếu chính là vì muốn tìm được càng nhiều đồng bào. Chỉ bất quá vấn đề ở chỗ, lao sư công việc này, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đảm nhiệm được. Học viện hiện nay tổng cộng mở mấy môn học, trong đó lớp phải học bao quát các quốc ngôn ngữ, các quốc gia lịch sử, khoa học xã hội cùng khoa học tự nhiên. Chọn môn học khóa có nghệ thuật loại, tỉ như âm nhạc, khí kịch loại hình. Đợi được học sinh thăng vào lớp lớn, còn có càng nghiêm ngặt chiến đấu khóa. Tổng thể mà nói, kỳ thực học tập áp lực không tính quá to lớn. Thế nhưng, người đột biến quần thể tuyệt đại đa số đều ở thời kỳ trưởng thành đã tỉnh lại năng lực. Một khi thân phận bại lộ, liền phải bị ngoại giới bài xích cùng không thân thiện đối xử. Này thúc đẩy người đột biến bên trong phần lớn, đều không thể bình thường vượt qua thanh thiếu niên giai đoạn. Thì như, Vai Quỷ chính mình chính là một cái rất ví dụ rõ ràng. NaNZ không có đọc xong đại học chương trình học liền rời nhà trốn đi, trở thành xã hội biên giới nhân sĩ. Nếu không có gia cảnh ưu việt, năng lực xuất chúng, có nhất định kiến thức, nơi nào có thể bị Luke ủy nhiệm hiệu trưởng. Xem xạ dễ út, họ vợ gì đôi huynh đệ này, quanh năm lang thang, không có được quá cái gì hệ thống tính giáo dục cao đẳng. Ngoại trừ mập thở phụ cờ, chính là xịt, chó cái, hoàn toàn có thể phân loại đến mù chữ cấp bậc. Đột nhiên cho người khác làm lão sư giảng bài, tự nhiên là có rất nhiều không đủ nơi. Không sai. Vai Quỳnh vẻ mặt lạnh nhạt, làm như cảm thấy bất mãn. Xa dễ Ruth Victor, hắn là giáo viên thể dục, kết quả chỉ có thể mang học sinh xem Chicago Hùng đội cùng New York người khổng lồ đội bóng bầu dục thi đấu tuần lễ trước. Ta thậm chí nhìn thấy hắn công nhiên ở trong trường học uống rượu, ngay ở trước mặt học sinh họ vợ gìn lò gẳng liền càng quá đáng. Hắn thân là lịch sử lão sư, không gần như chỉ ở trong lớp nói thô tục, hơn nữa còn đánh xì gà, đem học viện làm cho bẩn thỉu xấu xa. Vai Quỳnh tức giận bất bình, hận không thể trực tiếp khai trừ hai người này lẫn vào giáo sư đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh. Tạm thời chấp nhận một chút đi. Luke nhún vai một cái, đem xạ dệ ụt cùng họ vợ dìn đôi kêu huynh đệ điều lại đây làm lao sư, cái này cũng là kế tạm thời. Hơn nữa, tỷ tỷ của ngươi xỉ vợ phốt cậy ra. NaNZ không phải làm được rất được rồi, rất được học sinh yêu thích. Nghe được tỷ tỷ tên, Vai Quỳnh sắc mặt hòa hoãn lại. NaNZ kỳ thực QNZ có tư nhân tâm tình chen lẫn trong đó, đối với cấp đi chính mình tỷ tỷ họ vợ gìn lọ gẳng, Vai Quỳnh từ trước đến giờ vẻ mặt không hề dễ chịu. Hận ốc cùng ô, liền mang theo xạ dễ ụt đều hưởng thụ bị ghét bỏ đãi ngộ. Chờ học viện công tác đi tới quỹ đạo, đến thời điểm lại tìm một nhóm càng thích hợp lao sư. Thân là danh dự quản lý trường học Luke, đối với thiên phú học viện phát triển vẫn là rất để bụng. Người đột biến trong quần thể, nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt QNZ không ít, đến thời điểm cũng có thể thành tiểu thầy giáo sức mạnh chiêu mộ đi và ho hai người tiếp theo thảo luận một lúc, sau đó đến trả chiều thời gian. Luke ở nhà hàng gặp phải chát lơ cùng giả vẩn, ngoài ra, còn có một chút học sinh của hắn. Tuổi tác của bọn họ đại thể đều là 1315 tuổi giai đoạn, có chút là biểu hiện ra năng lực thiên phú dấu hiệu, có chút là đã thức tỉnh. Có điều xem chát lơ như vậy ản phạ cấp, đồng thời năng lực xuất chúng thiên tài thần đồng, chung quy là số ít. Bọn họ đều là tương lai. Luke thỏa mãn mà nói rằng, nếu là tòa này người đột biến học viện có thể từ từ lớn mạnh, tiến vào công chúng tầm nhìn. Muốn không được bao nhiêu năm, là có thể trở thành người đột biến quần thể ở Bắc Mỹ đại bản doanh. Bọn họ gặp xem vùng phía Tây đại khai phá thời kỳ đãi vàng khách như thế, chen chúc mà đến, nhu cầu an ổn sinh hoạt. Tương lai là bọn họ, QNZ là chúng ta. Vai quỷ tựa hồ cảm nhận được sệ bạt sần so loại kia cảm giác, tay cầm quyền lực, bị người tín ngưỡng cảm giác. NZ ở theo một ý nghĩa nào đó, xem như là người đột biến trận doanh một đại lãnh tụ. Chất lơ đã rơi vào trong túi, cái kia mạ nệ tố lại gặp ở nơi nào đây Luke tư duy phát tán, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, xuyên qua xanh biếc mặt cỏ cùng đồi núi, nhìn về phía cực kỳ nơi xa xôi. Ở đại chiến thế giới lần 2 sau khi kết thúc, căn cứ tạ hiệp định cùng bột thản hiệp định, nước Đức phân biệt bị đẹp, Anh, Pháp, sở 4 quốc phân chia chiếm lĩnh. 4 quốc tạo thành liên bang quản chế ủy viên hội, tiếp nhận quốc gia cao nhất quyền lực. Không tốn thời gian dài, vùng phía Tây khu chiếm lĩnh sẽ trở thành lập gờ mạn ý liên bang nước Cộng Hòa, mà phía Đông Xô Viết khu chiếm lĩnh cũng sẽ thành lập gờ mạn ý dân chủ nước Cộng Hòa. Cũng chính là tục gọi Tây Đức cùng Đông Đức lại quá mấy năm, nổi danh Berlin tường dựng lên. Đã từng bước lên quá một lần, hai lần thế chiến nước Đức, chính thức phân liệt vì là hai cái chủ quyền quốc gia. Các ly bằng, ngươi nói người kia ngay ở Berlin một cái cả người bao phủ ở trường mũ trùm bên trong cao to bóng người, ngửa đầu nhìn tàn tạ khắp nơi Berlin. Thành phố này bị liên bang máy bay hoành tạc qua lại tàn phá, dường như mặt trăng mặt ngoài tự, che kín loang loang lộ lộ khe. Chiến tranh vốn là thua nhà một không chỗ nào có, được lời toàn diện thông ăn tàn khốc trò chơi. Căn cứ tạ hội nghị làm ra quyết nghị, vào lúc này nước Đức phải bồi thường 20 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 10 tỷ cho Xô Viết, 8 tỷ cho nước Mỹ, còn lại 2 tỷ phân cho những quốc gia khác. Mãi đến tận 2014 năm, nửa cái thế kỷ sau đó, nước Đức chính phủ mới trả hết nợ này bút khổng lồ nợ bên ngoài không sai, ạ bổ cả lì đại nhân. Cả lì bằng theo sau lưng, cảm nhận của hắn không ngừng mở rộng, hầu như muốn bao phủ Berlin mỗi một góc. Chỉ cần là người đột biến, không thể thoát khỏi tìm tòi. Ngài có chỗ không biết, ở thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, có cái gọi hợp phỉ giờ club người đột biến tổ chức nổi lên mặt nước. Bọn họ lãnh tụ là sệ bạt sần so, một cái ản phả cấp người đột biến, ta đã từng tiếp nhận ủy thác, cho đối phương tìm kiếm thích hợp đồng bào. Ở xạ cung cấp danh sách bên trong, có cái gọi ẹ dịch lẹn sờ hài tử, là hắn chỉ mặt gọi tên phải tìm được trọng yếu hàng hóa ạ bổ cạ lịt một bên nghe. Một bên cất bước tiến lên. Berlin đường phố cũng chính là phế tích quét sạch trống không nơi, hầu như không nhìn thấy người nào, giống như một tòa thành trống không. Ở thế chiến thứ 2 bên trong, nước Đức tổn thất gần 7 triệu thành niên nam tính, sức lao động hầu như tiêu hao hầu như không còn. Lượng lớn bị bắt nước Đức binh sĩ đều bị đẩy đi đến Siberia làm lao động, đồng thời chết ở nơi đó. Nói cách khác, Berlin bên trong vẫn cứ tồn tại, đại thể đều là nữ giới, cùng với tuổi già người. Người tìm tơ y hắn sao cảm thụ di lưu ở trên vùng đất này chiến hỏa khí tức, ạ bồ cạ lịch con người lấp lóe. Dưới cái nhìn của hắn, nhân loại chính là như vậy đê hèn lạc hậu, ngạo mạn tự đại sinh vật cấp thấp. Bọn họ tham lam, vì lẽ đó cấp đoạt. Bọn họ ngạo mạn, vì lẽ đó mù quáng. Bọn họ thiền cận, vì lẽ đó ngu xuẩn. Vì lẽ đó bọn họ cần vĩ đại lãnh tụ, một cái vĩ đại thần linh. Một cái vĩ đại chúa tể vậy thì là ạ bổ cạ lịt tìm tơ ý hài tử kia, hắn ở phụ cận. Cạ lì bằng không người nói rằng, mấy ngày qua, hắn đã đầy đủ đã được kiến thức ạ bổ cạ lịt thực lực. Tuy tuy tiện tiện liền có thể tăng lên người đột biến đẳng cấp, bù đắp tồn tại gen thiếu hụt. Hơn nữa, Càng đáng sợ chính là Apocalypse nắm giữ DM không hết năng lực thiên phú, tương tự không gian truyền tống, năng lượng phóng loại hình, giơ tay nhấc chân liền có thể sử dụng, hoàn toàn đánh vỡ người đột biến đẳng cấp hạn chế. Ta muốn biết, hai tử kia có thể hay không số mệnh an bài bốn kỵ sĩ. Apocalypse đè lại cả lì bằng vai, chọn đọc đối phương tư duy, biết được vị trí chính xác. Đường hầm không gian tùy theo mở ra, đem hai người cái bọc đi vào. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền vượt qua nội thành khoảng cách, xuất hiện ở một cái mang mũ lưỡi chai, cả người bẩn thỉu hài tử trước mặt. Egypt sơ dạ Apocalypse nhìn phía đối phương, hai mắt phản chiếu ra hài tử khuôn mặt. Ôm một túi mì bao, tràn ngập cảnh giác Egypt. Cho rằng hai người này muốn cướp, theo bản năng mà vận dụng năng lực. Trong ngõ hẻm thùng rác, mang theo xì mảng thép điều, tất cả kim loại vật đều bay lên. Đờ ơ tờ về phía Apocalypse. Chớ sốt sắng, ta là tới giúp ngươi, Egypt. Apocalypse trầm giọng nói. Chỉ là một ý nghĩ chuyển động, những người trước mặt bay tới tạp vật hết thể phân giải thành hạt cơ bản. Từ lực tiềm lực của ngươi xa không chỉ dừng lại tại đây, Egypt. Apocalypse con mắt mở sáng, như là nhìn thấy một tòa còn chưa đào móc quá mỏ vàng. Hắn đi lên trước, tinh thần xâm lấn bộ não của đối phương. Chọn đọc những người chôn sâu với đáy lòng ký ức. Egypt mặt lộ vẻ thống khổ, trong lồng ngực cái kia túi bánh mì rơi xuống trong đất, hai tay ôm đầu, chậm rãi quỳ xuống. Cứu hận, cứu hận, cứu hận không sai, chính là như vậy dùng lửa giận đi thiêu đốt thế giới này. Apocalypse kích phát đối phương ký ức, điều động ẩn giấu ở đáy lòng phẫn nộ tâm tình. Hắn tìm tơ ý người thứ nhất bốn kỵ sĩ.